Tục nhân hồi đáng, chương 99, giải quyết ham muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến học đạo không quan tâm ai là bà chủ oan gia, hắn chỉ quan tâm liệu thiện nhiều có thể quay lại Tùng Giang sớm hơn chút hay không xế chiếu bị Khổng Duy Trạch buông lời trêu chọc. Buổi tối lại gặp bà chủ quan này, biến học đạo từ khi sống lại văn là sử năm có phân bị lừa dục thiêu đốt về đến nhà, hắn gửi cho thiện nhiều một tin, tiểu sinh vừa trùng kỳ dâm hợp hoàn tán, đang chờ nữ hiệp cứu mạng. Không bao lâu sau, thiện nhiều nhăn lại, một mình ở Bắc Kinh thật nhàm chán, nếu như mi có thể tới Bắc Kinh bốn nữ hiệp sẽ suy nghĩ một chủ. Biến học đạo giật mình ngối bật dây, nhăn lại, em nói thật chứ ha. Thiện nhiều nhăn, quyết khống hai lời. Biến học đạo nhăn, ngày mai anh sẽ mua về máy bay, em chuẩn bị dây đốn ăn đi. Thiện nhiều nhăn, em nới giỡn thối. Biến học đạo nhăn, chậm rối, trong tay anh có chứng cứ. Thiện nhiều, em mệt rối, ngủ đây. Biến học đạo, biết là em sẽ nối câu này mà, chờ điện thoại của anh. Thiện nhiều, anh tới thật ha. Nhớ em sao, biến học đạo, nhớ em cốn cào, chiếm sạch toàn bộ đầu óc anh rối, không suy nghĩ được gì ca. Thiện nhiều, anh dùng từ khống tốt chút nào, ngủ ngon. Nước xa không cứu được nữa gần, đặt điện thoại xuống, biến học đạo cảm giác như mình sắp bùng cháy. Hắn sống vào phòng vệ sinh, mo, với nước, dối nước lạnh lên mặt, cuối cùng tỉnh táo hơn được mật chủ. Thần xui quỷ khiến như nào hắn lại vào phòng ngủ phía đống, nằm chết di trên trường của thiện nhiều, vốn định ngủ nhưng trong đâu lại hiện lên từng người phụ nữ đã từng thưởng thức qua trong cuộc đời. Người, hơn nữa là đàn ông luôn có lúc khó có thể thuần phục được dục vọng quật cường. Biến học đạo lúc này chính là như vậy. Sốt cực thì hàn khống khống chế được bản thân, lấy từ ngăn kéo ra ít tiền, đi giày ra ngoài. Biến học đạo bước nhanh xuống lầu, hiện giờ ăn muốn tìm xe taxi, báo tài xế đưa hắn tới mấy hộp đêm có phục vụ đặc thủ, hắn biết đây là kỹ năng mà tất cả các tài xế chạy ca đếm đều được chuẩn bị sẵn. Vốn định đốn xe ở cửa trường, nhưng suy nghĩ lại thì thấy có chút không tốt, lại chạy qua một con đường. Sau mấy chiếc xe chạy qua cuối cùng cũng có xe trống, biến học đạo mở cửa lên xe. Tài xế, xin chào, anh đi đâu? Biến học đạo nói, cho tối tới mật hợp đềm chất lượng cao, phải an toàn. Tài xế sừng sốt, người anh em, tôi không dẫn anh đi được, tài xế này bị bệnh, tôi chỉ thay anh rể lai thối, hôm nay mới ngày thứ hai, hố tâm thì tôi biết vài cái, chủ chất lượng cao lại an toàn thì tôi không biết. Biến học đạo cớ chủ không biết nói gì, giờ đương xe lại sao? Tài xế có chút ngượng ngùng, đi chậm lại nối, bốn có cân tối gọi bộ đàm nối bố khống. Chúng tối có khá nhiều người, khẳng định tài xế khác biết. Biến học đạo nghe vậy có chút buồn cười lại không biết nên nới gì. Anh ta co, y, gì vậy, muốn thảo luận trên bố đàm việc trên xe tối có một người đang bị đục hóa thiêu đố, tối không biết chỗ, mọi người mau nghĩ kế. Con mẹ no, chứ, chuyện như này còn đam hối bẩy, dùng bập đam nối. Việc này dưa đường. Nếu gặp một tài xế hay mang, khó có thể đảm bảo liệu có gọi điện cho 114 hay không. Vừa dối không chỉ trên xe radio đang phát chuyên mục trò chuyện đêm khuya, lúc này đúng lúc tiến vào thời gian quảng cáo, bên trong chuyện ra giọng nữ hấp dẫn, chào bạn, bạn muốn kim thương khống đố sao? Chào bạn, bạn muốn tìm lại hùng phong sao? Chào bạn muốn khiến phụ nữ khống thế rời khối bạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần được tổ truyền bi chế. Đâm báo qua một tuần sẽ có hiệu quả, hai tuần vững chắc, trong vòng ba tuần tiểu ngạo cùng lứa xin gọi biến học đạo đè giọng nói, đừng sợ, tối trai anh tiên, anh dừng xe bền đường đi. Dừng o, ven đường, biến học đạo tập trung quan sát tên hãng xe taxi vừa rồi, trong lòng thâm nhủ sao lại gặp một cực phẩm như vậy chứ. Lửa còn chưa bốc phát, đứng ở ven đường tiếp tục đốn xe. Tài xế thứ hai là một người giao hoạt, vừa nghe yêu cầu của biến học đạo liền hăng hái vô cùng. Giống nhập người anh em đã thất lạc nhiều năm vậy, người anh em, cậu lên xe tối là đúng rồi, tối đã chạy xe hon 10 năm, đảm bảo tìm cho cậu một chỗ tốt. Tài xế nới xong, nghĩ tới điều gì, con nối, chi là, giá tiền biến học đạo nhìn ra đường nối, đủ. Tài xế bĩu mối một cái, thầm nghĩ, nói thì cùng miệng lắm, nhìn số tuổi này tớm phận là vừa nhận N lương, nếu thực là phủ nhị đại có ai không phay bền người phụ nữ thành đàn, kim ốc tàng kiều thì không nói. Nhưng ít nhất thì gọi điện lúc nào cũng cờ người, ai mà phải nửa đêm ra đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng làm ăn thì không thể không làm, hơn nữa loại làm ăn này. Bình thường lái xe không dễ lời đường vòng, nhưng giờ muốn sao đi vậy, chỉ căn tới được nơi là ốn. Tài xế căm thấy không thế cứ im lặng như này, phải nối ghi đó để di rời lực chỉ của khách hàng, nếu không rất dễ nhìn ra hăn đi đường vòng. Tài xế nới người anh em, nhìn răng về của cậu thì xem ra không phải người có kinh nghiệm. Nói cho cậu chủ nghề, đừng có nhìn khuôn mặt mà chọn, có chọn thì phải dựa vào vóc người tuổi tác cùng cân phải suy nghĩ, CSZ có điều nhìn không thì không đúng. Còn nữa, nhất định phải tăm dưa, ngăm nghia, nghe mốt chủ, nhất định phải mang. Bắp cải sạch, an toàn đứng đầu, thấy biến học đạo khống đáp lời, tài xế tiếp tục nới. Con ngũa, chú ý tới tiền nong, trước kia tối dẫn mấy khách hàng, bị sờ được đố giày vi tiến, lục phục vụ bị giờ trò bịp bợm, thiếu chút nữa khống ra được ngoài. Còn nữa, chờ để bọn họ chủ đạo, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, chỉ cần ở phía trên, thi triển ra vài đường cống phu thì cho dù là người sát khi đa cũng phay giờ sùng đâu hàng thấy biến học đạo vẫn không nói gì. Tài xế bắt đầu chuyến đế tê, nối có bạn quen một người phụ nữ giao cố. Nói chuyện bản học cấp 3 sau khi có tiến bao núi nữ sinh viên đại học ở Tùng Giang, nơi mỗi ngày đều có những cô gái trẻ tuổi đi lang thang trên đường thuê xe. Tôi nối với cậu này nhiều lần ở Vi Chi Lai phụ cậu ngồi bây giờ ỉ, sau nữa đềm cớ những cô gái xinh đẹp, mệt mỏi lên xe, toàn thân rã rời, cả người nặng mùi nước hoa cũng không che được mùi đo, tôi ngồi đây ngửi thấy hết. Cậu nói xem sao cố ta không tâm rủa dối ra, nước của nhà nghi đế làm gì chứ tạt xế ép tục thao thao bất tuyệt. Thỉnh thoảng cấm bộ đàm lên nối vài câu với những tài xế làm ca đếm khác. Tài xế đang tính xem nến lai biến học đạo vòng vèo bao nhiêu đường, khi biến học đạo không thể nhịn được nữa thì tối mật noi, nhìn răng về vô cùng cao cấp, chỉ có điều hăn là mấy năm sau sẽ đóng cửa, bởi vì kiếp trước biến học đạo đi qua đây không gặp quán này. Biến học đạo đặt mật căn phòng, chợt phát hiện hai đờ. Mình chưa từng làm chuyện này, không biết nói như nào. Nhưng hắn rất tin tưởng nếu tài xế dẫn hắn tới đây thì nhất định sẽ có phục vụ, cho nên trước khi đi, hắn ở đại sánh nối, lần đầu tiến tối tợ. Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên nghe vậy, cười nới, tiến sinh, ngài cứ về phòng trước, chút nữa tối sẽ gọi điện cho ngài. Năm trong viên phóng xa lạ, dục hoa của biện học đào phai nhạt không ít, bật tất ca đến trong phòng, mở tivi, lấy mật chai nước trong tủ lạnh, nằm trên giường nhàm chán đợi. Không lâu sau, điện thoại vang lên, bên trong truyền ra giọng nữ, tiến sinh, ngài gọi phục vụ sao? Được, xin ngài chờ chủ. Đặt điện thoại xuống, biến học đạo dâm âm lượng tê cuống, lười biếng tựa vào đầu giường. Cờ người gõ cửa, biến học đạo đứng dậy mở cửa, bên ngoài có một người phụ nữ mặc váy liền áo màu đen, to. Xây ngang vai, đeo túi sách, mang vẻ đẹp lạnh, hoàn toàn không nhìn ra là làm nghề này. Thấy biến học đạo đánh ra mình. Vài giây sau cố ta hối biến học đạo, tiến sinh, tối có thế vào chủ. Biến học đạo nghiêng người nhường đường, sau đó đóng cửa. Cố ta đặt tủi sách xuống, nới giá tiền với biến học đạo, sau đó hối, tiến sinh, ngài tăm trước hay tối tăm trước. Biến học đạo nối, cố trước. Cố ta khống nới nhám, đứng trước giường cờ quấn ao, vóc người rất tốt. Từ trong tủi sách lấy ra một lọ dung dịch vệ sinh, cố ta tiến vào phòng tăm, mốt chủ sau bên trong truyền ra tiếng nước chảy. Cố ta đi ra, tiến sinh, ngài vào tăm đi. Biến học đạo tư phần tăm đi ra, cố ta bọc trong chăn chuyến chủ xem tivi, thấy thân thế cường tráng của biến học đạo, ánh mặt hiện ra chủ thưởng thức, sau đó là thân thời lo lắng. Biến học đạo hối, biết mát xa khống. Cố ta đáp, biết một chút. Biến học đạo nằm trên giường, mát xa cho tối mật chủ. Cố ta bố chăn trên người ra, ngồi trên đùi biến học đạo, giúp han bo. Pê vai, sau đó là lưng. Trên thực tế cố ta làm việc này không hề chuyên nghiệp. Biến học đạo đối lại chú ý, đợi đối phương mát xa một lúc, biến học đạo lấy tiền trong visa đưa cho đối phong, chỉ vậy thôi, cố đi đi. Cố ta đếm tiền, cao hứng nới, come on tiên sinh. Sau đó lấy số ghi chép và bút từ trong tủ sách ra, viết lên một dãy số, đưa cho biến học đạo, tiến sinh, đây là số của tôi, co. Gì thì cứ liên lạc trực tiếp, tôi có thể tới tận nơi. Biến học đạo nhận lấy, không nói gì. Sau khi cố ta đi, biến học đạo đi tăm lại một lần, nằm trên giường nhìn tờ giấy, tiện tay đặt dưới điện thoại bàn. Vẫn là để cho người có duyên đi. Thin Thu Chác, có ngàn cuốn sách mở ra ngăn câu chuyện. Cách chương.